Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mũi tên sắt phun một tiếng, trực tiếp cắm vào vị trí trái tim của Lâm Hiểu Phong. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại, khóe miệng cũng chậm rãi tràn ra máu tươi. Cậu Mầm, lần này món nợ tôi không cứu chú gì, xem như đã trả được chưa? Hòa Mập siết chặt nắm tay, hai mắt vô cùng phức tạp nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong đến tình trạng này rồi, hắn còn có thể như thế nào? Đã trả. Thanh âm của Hoàng Kim Dịch có chút khàn khàn. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong ngã trên mặt đất, nhìn mây trắng trên bầu trời, trên mặt thế nhưng hiện ra mỉm cười. Cậu Mập, cậu quả nhiên vẫn là huynh đệ tốt của tôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhắm lại hai mắt, hắn cũng đã không còn hô hấp. Người giết hắn thật sao? Mạc Thiên Nhai nhìn thi thể của Lâm Hiểu Phong trên mặt đất. Tuy rằng Mạc Thiên Nhai đối với Hoàng Kim Dịch cũng không hiểu biết, nhưng cũng mơ hồ biết tình cảm của hai người bọn họ phía trước thực tốt. Ừ. Hoàng Kim Dịch gật đầu, nhìn thi thể của Lâm Hiểu Phong trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo thần sắc phức tạp. Đúng vậy. Mạc Thiên Nhai từ từ đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tự mình kiểm tra mạch đập của Lâm Hiểu Phong một chút, xem như chân chính xác định Lâm Hiểu Phong đã bị mất mạng. Các người tốt xấu gì cũng là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà thật sự có thể hạ thủ được sao? Mạc Thiên Nhai chậm rãi nói. Thật nhiều vô nghĩa. Hoàng Kim Dịch mặt không biểu tình nói. Lúc này, dưới nền đất xuất hiện một cỗ sát khí vần quanh ở phía trên thi thể của Lâm Hiểu Phong. Quả nhiên đã chết. Thanh âm khàn khàn này truyền đến tươi cười. Hoàng Kim Dịch, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói. Việc này ngươi vừa lòng chưa? Ngươi vì theo đuổi lực lượng liền đến Lâm Hiểu Phong đều có thể giết chết. Không tồi. Sát khí chậm rãi gật đầu, tiếp theo liền tiêu tán ở bên trong không khí. Hoàng Kim Dịch xoay người liền đi, mà Mạc Thiên Nhai cũng vội vàng đuổi theo. Hoàng Kim Dịch, đợi đã. Thương thế của Mạc Thiên Nhai rốt cuộc còn chưa tốt, lúc này khập khiễng đi theo phía sau của Hoàng Kim Dịch rời đi. Quá ước chừng nửa giờ, một đơn vị bộ đội ước chừng 100 người chạy tới rừng rậm này, hơn nữa phát hiện thi thể của Lâm Hiểu Phong. Đây là thi thể của Lâm Chỉ Huy. Đội quân này là chẳng yêu cục chuyên môn điều tới chi viện Lâm Hiểu Phong, nhưng không nghĩ tới lại phát hiện thi thể của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đã chết. Vũ Cửu đang ngồi ở trong văn phòng xem văn kiện. Đối với tin tức bất thình lình có được này, hiển nhiên là vô cùng khiếp sợ. Hắn đột nhiên đứng lên nói ra. Sao có thể? Thực lực của hắn sao có thể dễ dàng bị người giết chết? Quân nhân truyền đến tin tức, thần sắc hoảng loạn nói. Cục trưởng, không có sai, Lâm Chỉ Huy đã chết. Chuyện này đích xác làm người bất ngờ, hơn nữa đích xác làm người có chút trở tay không kịp. Phanh một tiếng, cửa văn phòng Vô Cửu đột nhiên bị mở ra. Truyền phòng từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt hắn nôn nóng nói. Cục trưởng, anh nghe nói chưa? Hiểu Phong đã chết, là giả đi, việc này... Vũ Kiều trầm khuôn mặt. Phong tỏa tin tức, trước tiên đem thi thể Hiểu Phong mang về Trảo Yêu Cục, nhanh lên. Vâng. Quân nhân kia gật đầu đáp. Khoảng cách từ Sơn Tây đến Trảo Yêu Cục cũng không quá xa, chỉ khoảng 2 giờ, thi thể của Lâm Hiểu Phong đã được máy bay trực thăng vận chuyển trở về Trảo Yêu Cục. Trong một gian mật thất tại Trảo Yêu Cục, thi thể của Lâm Hiểu Phong cứ như vậy nằm ở bên trong này, thân thể đã trở nên tái nhợt. Vũ Kiều nhìn thi thể bày biện trước mắt, tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng. Cho tới nay, Vũ Kiều đều đem Lâm Hiểu Phong coi như bạn tốt mà mình đặc biệt tín nhiệm. Truy Phong đứng ở một bên, siết chặt nắm tay. Chúng tên này nhìn dáng vẻ là Hoàng Kim Dịch làm, ta đi giết Hoàng Kim Dịch báo thù cho Hiểu Phong. Chậm đã. Vũ Kiều nói: "Mau mời lão Lưu lại đây, lấy thủ đoạn thông thiên của lão Lưu, nói không chừng có biện pháp nào đó cứu được Hiểu Phong." "Nhưng Hiểu Phong đều đã chết." Truy Phong nhịn không được nói: "Đó là tử vong theo cách hiểu của người thông thường, mau lên." Vũ Kiều hô lên. Thường mau, Truy Phong liền đem lão Lưu mời vào gian mật thất này. Lão Lưu ăn mặc một thân màu đen, kiểu áo Tôn Trung Sơn, mới vừa bước vào mật thất liền thấy được thi thể của Lâm Hiểu Phong. "Lâm Hiểu Phong đã chết sao?" Lão Lưu nhíu mày lại. Vũ Kiều vội vàng đi vào trước người của lão Lưu. "Lão Lưu, có biện pháp gì có thể cứu được Hiểu Phong hay không?" Lão Lưu sắc mặt trầm xuống nói: "Cục trưởng, sinh tử do trời định, người là không thể sống lại, còn xin nén bi thương đi." "Đến ngài cũng không có cách nào sao?" Trên mặt Vũ Kiều lộ ra thần sắc không thể tin được. Bất quá đột nhiên, lão Lưu lại nghĩ tới một sự kiện. Hắn nhìn Vũ Kiều nói: "Đúng rồi, cũng không thể nói hoàn toàn không có cách nào." "Hả?" Vũ Kiều nhìn lão Lưu ở một bên. Lão Lưu bấm đốt ngón tay nói: "Đúng rồi, Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh, nói không chừng còn được cứu trợ." "Có ý tứ gì?" Truy Phong hỏi. "Người đã chết, ma thể bẩm sinh liền không phải sẽ chết theo sao?" "Kỳ thật, rất nhiều người đều không rõ ma thể bẩm sinh chân chính là cái gì." Lão Lưu nói. "Thậm chí đại đa số người đem ma thể bẩm sinh cùng với thân thể thiên ma coi như tồn tại ngang nhau. Đây là sai. Ma thể bẩm sinh chính là hình thái lúc ban đầu của ma. Uy lực ma thể bẩm sinh không giống với thân thể thiên ma của Hà Kính Phong, tùy tiện là có thể khai phá ra tới, mà là yêu cầu 3 lần hạo kiếp. Lần đầu tiên là trải qua sinh tử kiếp, lần thứ hai là trải qua tử quang thiên lôi kiếp, lần thứ ba là tâm ma kiếp." Tay của lão Lưu sờ sờ trên trán của Lâm Hiểu Phong. "Lâm Hiểu Phong lúc này đang trải qua lần đầu tiên sinh tử kiếp." "Trải qua lần đầu tiên sinh tử kiếp?" Vũ Kiều cùng với Truy Phong nhìn nhau. Vũ Kiều nhịn không được hỏi: "Lão Lưu, vậy có biện pháp gì có thể giúp được hắn vượt qua sinh tử kiếp hay không?" "Không có bất luận kẻ nào có thể giúp được hắn." Lão Lưu chậm rãi lắc đầu. "Sinh tử kiếp này, đó là hắn giãy giụa ở bên cạnh sinh tử, chỉ có chính hắn mới có thể vượt qua. Nếu như vượt qua, ma thể bẩm sinh liền có thể tăng thêm rất nhiều uy lực. Nếu như không vượt qua, vậy đó là hắn đã chân chính chết đi." Lão Lưu chắp tay sau lưng. "Chẳng qua tương đối phiền toái chính là sinh tử kiếp này có dài có ngắn. Ngắn thì 3 bữa, lâu là 50 năm sau. Nhưng ma thể bẩm sinh của Lâm Hiểu Phong thời gian dài cũng là sẽ hư thối." "Việc này đơn giản, tìm cái tủ đông để vào không phải được rồi sao?" Truy Phong nói. Lão Lưu lắc đầu. Hắn tiếp tục bấm đốt ngón tay tính toán. Tiếp theo hắn nói: "Tìm cho ta giấy vàng bút mực tới." Nơi này dù sao cũng là Trảo Yêu Cục, vật như vậy dự trữ rất nhiều. Thực mau, lão Lưu lên cầm bút lông, bắt đầu vẽ phù. Phù này có hơn 10 loại, thậm chí lấy hiểu biết của Vô Kiều cũng có rất nhiều loại không biết. Lão Lưu nói: "Các người tìm một bộ quan tài sắt, điều khắc theo hình dạng những lá phù này ở trên quan tài sắt. Sau đó để một người đem quan tài sắt này tự mình kéo đến đỉnh núi Côn Luân. Nhớ kỹ, sau khi tới chân núi Côn Luân, nhất định phải do một người tự mình kéo lên. Sau đó do người này bảo hộ quan tài sắt của Lâm Hiểu Phong, chậm rãi chờ đợi. Việc này sẽ có trợ giúp cực lớn để cho Lâm Hiểu Phong vượt qua sinh tử kiếp." "Do một người đem quan tài sắt kéo lên đỉnh núi Côn Luân?" Vô Kiều trừng lớn hai mắt. "Mẹ nó, ai có thể có sức lực này?" Lão Liều nhìn hai người Vô Kiều cùng với Truy Phong ở trước mặt. "Vừa vặn hai vị đều có sức lực này." Hai người Vô Kiều cùng với Truy Phong vừa vặn sức lực đều là đủ. Truy Phong nói: "Để tôi làm đi, Cục trưởng anh còn phải ở Trào Yêu Cục làm việc. Nếu đi lên, Hiểu Phong 1-2 năm cũng chưa tỉnh lại, chỉ sợ Trào Yêu Cục sẽ lộn xộn. Được. Vũ Kiều cũng không có ý tứ cùng với Truy Phong làm ra vẻ. Hắn nói, tôi sẽ lập tức an bài người để chế tạo quan tài sắt. Mặt khác, chuyển ra tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết, sau đó tạo một cái mộ chôn quần áo và di vật. Lão Lưu nói, bên trong ma đạo có không ít người biết bói toán. Nếu để cho người tính ra Lâm Hiểu Phong độ sinh tử kiếp, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thảy đại giới giết chết Lâm Hiểu Phong. Tam kiếp ma thể bẩm sinh hoặc là không xuất hiện, nhưng một khi bắt đầu xuất hiện, hai kiếp sau kia, khi sức mạnh của Lâm Hiểu Phong tăng trưởng, cũng sẽ lấy tốc độ cực nhanh mà xuất hiện. Một khi vượt qua tam kiếp, chỉ sợ là nhất tiên trong truyền thuyết kia ra tay, Lâm Hiểu Phong cũng chưa chắc liền sẽ bị thua. Việc như vậy, ma đạo đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy phát sinh. Cái gì? Lâm Hiểu Phong đã chết? Hà Kính Phong cầm lấy di động, kinh hô lên. Lúc này, hắn đang ở trong một căn phòng âm u. Lâu Nguyên Thanh cùng với Xuân Mị đều đang ở chỗ này. Lúc trước, khi Xuân Mị đem Hà Kính Phong cứu trở về, liền an bài hắn tại đây dưỡng thương. Thật là thiên đạo luân hồi, vương bát đản này rốt cuộc đã chết. Hà Kính Phong nhịn không được thoải mái phá lên cười. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đột nhiên lại nhận được tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết. Hơn nữa tin tức lại là Trào Yêu Cục thả ra, bị Hoàng Khiêm Dịch giết chết. Trào Yêu Cục cũng sẽ không nhàm chán, không có việc gì đưa ra một ít tin tức giả như vậy. Cho nên, tin tức này 89 phần 10 là sự thật. Trong lòng của Hà Kính Phong giống như được ăn mật ngọt. Đột nhiên, lỗ chân lông cả người của hắn đều mở ra, lông tơ dựng lên. Loại cảm giác này thật giống như tùy thời sẽ chết. Đệ nhất ma kiếm lúc này đang ở bên cạnh cổ hắn. Mặc dù là trong căn phòng đen nhánh, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy sát khí của Lộ Nguyên Thành nở rộ hàn quang. Muốn chết sao? Ba chữ vô cùng đơn giản lại làm cho Hà Kính Phong không dám trả lời nửa chữ. Hà Kính Phong nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ thật thất sách. Vừa rồi chỉ lo cao hứng, vậy mà quên mất bên người còn có một đại sát thần là nhị sư huynh của Lâm Hiểu Phong ở đây. Không, xin lỗi, vừa rồi cầm lòng không được nên cười. Không đúng, không đúng, chỉ là trong lòng cao hứng. Hà Kính Phong vội vàng giải thích, bất quá hắn phát hiện, giống như giải thích như thế nào cũng đều giải thích không thông. Chết tiệt, cũng chỉ có Lộ Nguyên Thành, đổi làm người khác, hắn há có thể để cho mình bị uy hiếp như vậy. Sao lại thế này? Nói. Lộ Nguyên Thành lạnh băng hỏi. Vừa rồi ta nhận được tin tức, Lâm Hiểu Phong bị Hoàng Khiêm Dịch giết chết. Tin tức là Trào Yêu Cục thả ra. Hà Kính Phong vội vàng giải thích, tỏ vẻ chuyện này cùng với chính mình cũng không có một chút quan hệ. Lộ Nguyên Thành nghe thấy vậy, thần sắc lạnh nhạt xuống. Cái gì? Hiểu Phong đã chết? Hàng Trung lúc này đang ở trong một sơn động tu luyện Nhậm Tiêu Dao. Nàng tuy rằng ẩn cư bên trong núi sâu, nhưng tại ngoại giới cũng có một ít con đường tin tức. Hơn nữa, lúc này đây là do Trào Yêu Cục thả ra tin tức, 89 phần 10 là sự thật rồi. Hơn nữa, càng làm cho nàng có chút không thể tiếp thu được chính là giết chết Lâm Hiểu Phong, thế nhưng là Hoàng Khiêm Dịch. Hàn Chu có thể nói là đã chứng kiến qua tình nghĩa của hai người bọn họ. Lúc trước vì giúp Lâm Hiểu Phong đào tẩu, Hoàng Khiêm Dịch thậm chí đã thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Hoàng Kim Dịch tại sao lại có thể giết chết Lâm Hiểu Phong dễ dàng như vậy? Tiêu Giao Tử ở một bên lại nở nụ cười. Đồ đệ, người không thể sống lại, cho nên người vẫn là tập trung tu luyện đi. Người nọ hiện giờ cùng với người cũng không có quan hệ gì. Hàng Chu siết chặt nắm tay, nhìn Tiêu Giao Tử ở một bên nói. Sư phụ, tôi đã không còn tâm trí tu luyện, tôi phải báo thù cho Hiểu Phong. Đừng có ngốc nghếch, Tiêu Giao Tử nói. Giết chết Lâm Hiểu Phong chính là sứ đồ thứ 6. Hắn làm như vậy khẳng định là tên sau lưng kia chỉ điểm. Người đời này đều không báo được thù, liền tính là ta ra tay cũng không phải đối thủ của tên kia. Hàng Chu siết chặt nắm tay. Việc ông làm không được, tôi chưa chắc liền làm không được. Ồ, Phải vậy không? Tiêu Giao Tử cười một chút. Thật là có chút chí khí. Muốn báo thù cho tiểu tử Lâm Hiểu Phong kia, phải tu luyện thật tốt đi. Cục trưởng, Hiểu Phong là chết như thế nào? Lăng Tiêu lúc này cũng nhanh chóng từ Long Hồ Sơn chạy về chào Yêu Cục. Bất quá thời điểm hắn trở về, thi thể của Lâm Hiểu Phong đã không thấy bóng dáng, biến mất theo đó. Còn có Truy Phong cùng với Vượng Tài. Vũ Kiều ngồi ở trước bàn làm việc trong văn phòng của mình, thần sắc bình tĩnh nói: Hắn đã chết, tôi để Truy Phong dẫn hắn đi an táng. Đúng rồi, chuyện này không cần nhắc tới cùng bất luận kẻ nào, đây là cơ mật tối cao của Trảo Yêu Cục chúng ta. Lăng Tiêu hỏi: Vội vã hạ táng như vậy, đều không cho tôi xem mặt Hiểu Phong một lần cuối cùng sao? Tôi hiểu tâm tình của anh. Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiêu. Đã trở lại nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Tin tức của Lâm Hiểu Phong tử vong hoàn toàn truyền ra toàn bộ giới âm dương. Một nhân vật cơ hồ xem như truyền kỳ như vậy tử vong, làm tất cả mọi người đều chấn động. Sự tích trên người của Lâm Hiểu Phong tuyệt đối xem như một truyền kỳ, đủ loại thảo luận, bàn tán được đưa ra ngoài. Mà tất cả mọi người không biết chính là, lúc này trên núi Côn Luân, Truy Phong đang khiêng trên vai hai sợi xích sắt, sau lưng lôi kéo một khối quan tài bằng sắt màu đen, chậm rãi đi đến đỉnh núi Côn Luân. Núi Côn Luân rất dốc, hơn nữa tuyết động rất nhiều, trọng lượng quan tài sắt này cũng rất nặng. Mặc dù là cao thủ như Truy Phong cũng là thập phần cố hết sức. Phía trên quan tài sắt còn đang nằm bò một con chó nhỏ màu đen. Đỉnh đầu của Vượng Tài mang theo vải trắng, dọc theo đường đi đều đang khóc tang. Mẹ nó, thật vất vả thu được một tiểu đệ, không nghĩ tới cứ như vậy đã chết. Thật là chó lông đen đưa tiểu đệ tóc đen. Truy Phong cắn chặt răng, hắn đi từng bước gian nan hướng lên phía trên. Bả vai thậm chí bị xích sắt ma sát cửa rách, máu tươi từ trên bờ vai của hắn chảy ra, theo xích sắt chạy tới phía trên quan tài sắt. Đương nhiên Truy Phong cũng không chú ý tới chuyện này, hắn căng ra đầu đi từng bước tiến về phía trước. Hiểu Phong, tôi đời này bằng hữu không nhiều lắm, cũng chỉ có 3 người, cậu cũng không thể chết. Truy Phong cắn chặt răng nói. Trước khi Truy Phong quen biết Lâm Hiểu Phong, vẫn luôn dốc lòng tu luyện Bát Quái Trưởng, không có một bằng hữu. Sau khi quen biết Lâm Hiểu Phong, tính cách bắt đầu dần dần rộng rãi, về sau cùng đám người Vu Cửu Lăng Tiêu quan hệ mới bắt đầu tốt lên. Hết thảy những việc này đều là do Lâm Hiểu Phong ban tặng, nếu không Truy Phong cũng sẽ không có khả năng đáp ứng sự tình kéo quan tài vất vả như thế này. Cậu nhất định phải cố nhịn qua. Truy Phong cắn chặt răng nói. Nếu một năm cậu không tỉnh lại, tôi liền chờ cậu một năm. 3 năm không tỉnh lại, tôi liền chờ cậu 3 năm. Trên con đường tuyết, bầu trời bay xuống hạt tuyết màu trắng nhỏ. Một thanh niên, một khối quan tài sắt, một con chó quái gì có thể nói, từ từ hướng đến đỉnh núi Côn Luân bước tới. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa. Quan tài sắt đang ở đỉnh núi Côn Luân. Bên cạnh quan tài sắt đã được dựng lên một căn nhà gỗ. Một người một chó lên ở đây chờ đợi. Căn nhà gỗ này vừa vặn có thể che đậy được gió lạnh. Một người một chó làm bạn, một người là chờ đợi huynh đệ mà mình coi trọng một lần nữa tỉnh lại, một chó lại là chờ đợi tiểu đệ mà mình thu được. Sự tích cùng những tin đồn về Lâm Hiểu Phong chậm rãi biến mất ở trong giới âm dương. Giới âm dương chính là như thế, mặc kệ người sinh thời danh khí lớn bao nhiêu, mạnh thế nào, nhưng sau khi chết thực mau liền sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Mặc dù là cường giả như Lão Thánh Chủ hay Lưu Bá Thành, hiện giờ giới âm dương thảo luận đến cũng không nhiều lắm. Bởi quá sự tích truyền thuyết trong giới âm dương cũng không có ngừng lại, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, trong những ngày mà Lâm Hiểu Phong ngủ say, kiếm nạn thứ hai theo như lời Địa Tạng Bồ Tát nói lúc trước cũng đã tiến đến. Trong truyền thuyết, đại nhất trong Bách Quỷ Bảng, Minh Hà hiện thế. Bất quá, bị các cao thủ ở dương gian liên thủ đánh bại. Đoạn sự tích này xuất hiện rất nhiều anh hùng, đặc biệt là những người đã tử vong. Rất nhiều người bởi vì trận chiến đấu này mà chết. Trong đó liền có Trương Linh Phong, người mà Lâm Hiểu Phong đã từng giả mạo qua. Truyền thuyết nhân vật ở ngoại giới như gió nổi mây trôi, nhưng trên toàn núi tuyết tại núi Côn Luân vẫn chưa có gì thay đổi. Thân thể của Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở trong một mảnh bóng tối. Lúc trước sau khi hắn chết, liền vẫn luôn vây ở nơi này. Bất quá lúc trước, hắn liền nghe được thanh âm của Truy Phong. Hiểu Phong, đời này bằng hữu của tôi không nhiều lắm, cũng chỉ có 3 người, cậu cũng không thể chết. Cậu nhất định phải cố nhịn qua. Nếu 1 năm cậu không tỉnh lại, tôi liền chờ cậu 1 năm. 3 năm không tỉnh lại, tôi liền chờ cậu 3 năm. Lâm Hiểu Phong minh bạch chính mình bị vây ở nơi này. Hắn cũng không biết đi qua bao lâu, nhưng vẫn luôn suy nghĩ dùng các loại biện pháp chạy ra khỏi bên trong hắc ám này. Nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào. Tại trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn lại đạt tới một loại cảm giác cực kỳ ảo diệu. Thật giống như nơi hắc ám này sắp cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Hiện giờ hắn cũng không dãy rủa, ngược lại là ngồi xếp bằng ở trong bóng tối này, cứ như vậy đả tọa thật lâu, thật lâu. Truy Phong ăn mặc một chiếc áo da lớn, rách tung tóe, trên mặt tất cả đều là tuyết trắng. Hắn nện bước từ trong nhà gỗ đi ra, Vương Tài cũng theo ra tới. Một người một chó cùng nhau đi tới bên quan tài sắt. Truy Phong lấy ra 2 chai rượu mạnh, ném cho Vương Tài 1 chai. Vương Tài hiện giờ đã không còn là bộ dáng con chó nhỏ lúc trước, mà đã lớn lên bằng kích thước của một con chó sói. Truy Phong uống rượu mạnh, tay đặt ở trên quan tài sắt. Quan tài sắt truyền đến hàn ý lạnh thấu xương. Phù mà lúc trước lão Lưu để lại có thể hấp thu hàn ý ở phụ cận. Những hàn ý đó toàn bộ dũng mãnh chui vào bên trong quan tài sắt. Chết tiệt! Truy Phong uống một ngụm rượu mạnh. Hiểu Phong, lúc trước tôi nói chờ cậu 3 năm, không nghĩ tới hiện tại đã vượt qua 3 năm rồi. Cậu tính toán khi nào tỉnh lại? Tôi đều đã hơn 30 tuổi rồi, còn chưa có vợ đâu đấy. Vương bát đản cậu, chẳng lẽ muốn tôi chờ cậu cả đời? Tôi đây chẳng phải là quả phụ vì cậu sao? Truy Phong nói xong lại uống một ngụm rượu. Ấy, lời này nghe thật kỳ quái. Vương Tài ôm mình rượu nói. Đại ma vương Vương Tài ta thật vất vả trở về dương gian, không nghĩ tới vừa trở về liền phải ở trong tuyết lớn nhiều năm như vậy, lòng ta thật đau khổ. Hai người bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới bên quan tài sắt uống rượu, nói chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong trong quan tài. Cũng không biết hắn có thể nghe được bọn họ nói chuyện hay không. Trên thực tế, từ sau lúc đầu nghe được Truy Phong nói câu nói kế tiếp, Lâm Hiểu Phong liền rốt cuộc không thể nghe được. Bất quá lúc này đây, Lâm Hiểu Phong lại nghe được rồi. Hai mắt hắn mở ra trong bóng tối. Truy Phong, Vượng Tài, không nghĩ tới để cho các cậu đợi lâu như vậy. Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm giác được hắc ám xung quanh đều hướng về trong cơ thể của mình vọt tới. Lâm Hiểu Phong cảm giác được nguy cơ thật lớn, thân thể hắn giống như muốn vỡ nứt ra. Bất quá hắn hít sâu một hơi cố nén lại. Hắn cảm giác được nếu như nhịn xuống, chính mình nói không chừng là có thể tỉnh lại. Nếu như không thể nhịn xuống, hồn phách của mình liền sẽ hoàn toàn bị tàn mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, loại thống khổ này cũng đang tăng lên. Lâm Hiểu Phong đau đến cả người phát run, bất quá lại không có hé răng. Loại cảm giác này đã vượt qua đau đớn trên thân thể bình thường có thể cảm nhận, mà là trên hồn phách. Người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Khi thì giống như có 1 vạn con kiến bò trên người mình, khi thì lại giống như có vô số thanh đao ở trên người hắn từng chút cắt ra. Chỉ sợ sử tử lăng trì trong truyền thuyết cũng chỉ đến mức như thế. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Lâm Hiểu Phong có tín niệm rất mạnh. Nói thật, nếu không trải qua những ngày trong bóng tối như vậy, đem tâm tính của Lâm Hiểu Phong tôi luyện, thời điểm trước khi hắn chết khẳng định sẽ không thể chịu nổi thống khổ như vậy. Lâm Hiểu Phong không biết qua bao lâu, giống như cũng chỉ 1 giây, nhưng cũng giống như đã qua trên 100 năm. Rốt cuộc tất cả đau đớn biến mất, mà hắc ám vô tận bên người hắn kia cũng hoàn toàn biến mất, thay thế là vô số quang mang ở 4 phương 8 hướng của hắn. Truy Phong cùng với Vượng Tài lui tới giống như ngày thường, uống xong 2 chai rượu mạnh, phát hiện quan tài sắt vẫn giống như ngày thường, không có bất luận thay đổi gì. Ây! Truy Phong thở dài nói. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong quan tài truyền đến hơi chút rung chuyển. Cái gì? Truy Phong quay đầu lại nhìn qua, phanh một tiếng, quan tài sắt tức khắc bị người bên trong đẩy ra. Hiểu Phong! Trên mặt Truy Phong lộ ra vui mừng. Lâm Hiểu Phong chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Lâm Hiểu Phong cảm giác được cả người mình tê dại, bên ngoài thân thể thậm chí đã đồng kết lại một lớp băng. Lạnh quá! Lâm Hiểu Phong cả người run lên, nhìn về phía Truy Phong và Vượng Tài cùng với tình huống chung quanh. Đây là khu vực nào? Tôi nằm ở trong một bộ quan tài sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Phanh! Truy Phong gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Vượng bát đản, xem như cậu tỉnh rồi. Gâu gâu! Vượng Tài cũng cao hứng kêu lên. Tiểu đệ, có nhớ rõ đại ca ngươi không? Sau khi tôi chết, đã phát sinh chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn Truy Phong hỏi. Tuy rằng hắn nghe được Truy Phong nói mấy câu kia, thế nhưng cũng không rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra cái gì. Là như thế này, lúc trước sau khi cậu chết, cục trưởng Vũ Kiều tìm Lão Lưu tới. Lão Lưu nói cậu là đang độ sinh tử kiếp. Truy Phong đem sự tình sau khi Lâm Hiểu Phong chết một năm một mười nói ra. Lâm Hiểu Phong nghe xong trên mặt hơi chút sững sờ, tiếp theo nói. Nói như vậy tôi đã chết bao lâu rồi? Truy Phong nói. 5 năm. 5 năm? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Không nghĩ tới một chuyến này của mình vậy mà liền đi qua 5 năm. Nói như vậy các cậu cũng đợi tôi 5 năm rồi. Lâm Hiểu Phong có chút cảm động. Phải biết rằng đỉnh núi Côn Luân này cũng không phải là nơi phong hoa tuyết nguyệt cái gì, liên tục có tuyết lớn. Tại phía trên này nghỉ ngơi mấy ngày đều đã vô cùng khổ sở. Thế nhưng Truy Phong cùng với Vượng Tài đợi mình thời gian ước chừng 5 năm. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Giới âm dương hiện giờ thế nào? Truy Phong lắc đầu. Cậu ở đây 5 năm, tôi cũng ở phía trên này 5 năm. Cách một đoạn thời gian, cục trưởng sẽ để quân nhân đưa một ít vật tư cho chúng tôi. Về phần những sự kiện khác, tôi liền không rõ ràng lắm. Hai cậu vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn Vượng Tài, nhịn không được nói. Người đã lớn như vậy rồi sao? Vượng Tài trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Người nghĩ sao? Ta chính là đại ma vương Vượng Tài. Nhiều năm như vậy, vẫn còn có thể khoác lác như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Truy Phong nói. Nó hiện tại còn khoác lác hơn so với trước kia rất nhiều. Tôi ở tại đây 5 năm, lỗ tai tôi đều đã đầy vết chai rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Truy Phong. Bộ dáng này của anh thật đúng là lôi thôi. Truy Phong chụp bả vai của Lâm Hiểu Phong một chút. Cậu nghĩ xem, tôi ở đây mặc đẹp, có thể cho ai xem? Ta xem. Vượng Tài ở một bên đột nhiên nói. Được rồi, xuống núi đi. Lâm Hiểu Phong nhìn con đường tuyết trắng xuống núi. Truy Phong tò mò hỏi. Hiểu Phong, Lão Lưu nói qua, sau khi cậu tỉnh lại, thực lực sẽ tăng rất nhiều. Thực lực hiện giờ của cậu đã đạt tới trình độ nào rồi? Trình độ nào rồi? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, lại lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, có muốn cùng tôi thử sức một chút hay không? Bỏ đi. Truy Phong vội vàng xua tay lên. Mấy năm nay, hắn ở trên núi tuyết này, tuy rằng cũng vẫn luôn chăm chỉ luyện bát quái trường, nhưng Lâm Hiểu Phong đã vượt qua sinh tử kiếp. Bản thân hắn lại không phải là người có vấn đề. Không có việc gì cùng gia hỏa này thử sức làm gì. Ba người bước tới dưới núi. Buổi chiều ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, đi ra hai người nhìn trông thật bẩn thỉu, bên người còn mang theo một con chó lớn. Những người chung quanh nhìn đến tức khắc vội vàng tản ra. Có một số người thậm chí nhìn không được bắt đầu nghị luận. Bộ dáng này còn có thể ngồi máy bay sao? Ấy, thế này cũng ảnh hưởng đến một mặt thành phố quá đi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó gọi một chiếc xe taxi hướng về tổng bộ của Trào Yêu Cục chạy đến. Cửa tổng bộ của Trào Yêu Cục thoạt nhìn lớn hơn trước. Lối vào tổng bộ được xây dựng cửa sắt. Toàn bộ núi quanh Trào Yêu Cục đều được xây dựng tường cao 4 mét vây quanh. Mà cửa lớn này còn có rất nhiều quân nhân thủ vệ. Hơn nữa ở dưới chân núi còn có quân đội tuần tra. Thay đổi lại là không nhỏ. Sau khi hai người mang theo Vượng Tài xuống xe, thực mau ngoài cửa liền có hai quân nhân đã đi tới. Cấm địa quân sự, người không liên quan không được tới gần. Hai quân nhân giơ súng nói. Bọn họ cũng không sợ đắc tội ai. Thành viên của Trào Yêu Cục, thậm chí là người thường xuyên ra vào Trào Yêu Cục, bọn họ trên cơ bản đều nhận biết. Nếu bên ngoài có khách khứa gì muốn vào Trào Yêu Cục, cấp trên khẳng định cũng đã trước tiên nói chuyện. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong hiện giờ có bộ dáng này, hai quân nhân đó không quen biết cũng là bình thường. Hơn nữa hai quân nhân này hiển nhiên là sau khi bọn họ đi lên đỉnh núi Côn Luân mới đến nơi này. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong lại là có chút đau đầu. Mẹ nó, hiện tại nên giải thích như thế nào mới tốt? Hai người có chút khó nghĩ, không biết nên nói như thế nào. Hai quân nhân này thấy bộ dáng lén lút của hai người bọn họ, tức khắc kéo chốt súng, chỉ vào hai người bọn họ. Mau nói rõ thân phận các người, nếu không lập tức sẽ bị giết chết. Truy Phong vội vàng nói. Hai ta là thành viên của Trào Yêu Cục. Ta là Truy Phong, hắn tên là Lâm Hiểu Phong. Đây là giấy chứng nhận của chúng ta. Quân nhân này lại không có ý tứ muốn tiếp nhận giấy chứng nhận. Thành viên của Trào Yêu Cục, hơn 30 người, toàn bộ tên ta đều nhớ rõ, bộ dáng ta cũng đã xem qua. Bất quá lại không có hai người giống như các người. Ngồi xổm xuống. Quân nhân hô lên. Ta hoài nghi các người có liên quan đến việc lẻn vào yếu địa cơ mật quốc gia. Lúc này, một chiếc xe Audi A6 màu đen ngừng ở cửa. Một người ăn mặc tây trang màu trắng đi xuống. Hắn mang theo mắt kính, nhíu mày nói. Sao lại thế này? Hai quân nhân này vừa thấy người đến, một người trong đó vội vàng hành lễ. Thư ký Trương, chúng tôi bắt được hai người hiểm nghi, hoài nghi muốn lẻn vào Trào Yêu Cục chúng ta. Trương Khánh Tân đẩy mắt kính một chút, ánh mắt quét tới trên mặt của hai người. Tiếp theo, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Lâm chỉ huy, Truy Phong. Tiếp theo, Trương Khánh Tân trừng mắt nhìn hai quân nhân này một cái. Tránh ra, hai người bọn họ các người cũng dám cản, tìm chết rồi có phải không? Hai quân nhân này tức khắc bị hoảng sợ. Trương Khánh Tân tuy rằng hiện giờ đã là thư ký, nhưng đối với mọi người vẫn luôn thường ôn hòa. Mặc dù là đối với quân nhân cấp thấp như bọn họ cũng vô cùng khách khí. Ở trong Trào Yêu Cục là người có danh tiếng cực tốt, không nghĩ tới hắn lại có thể phát hỏa. Vâng. Hai quân nhân vội vàng thoái lui đến một bên. Trương Khánh Tân. Lâm Hiểu Phong nhìn nam nhân trước mắt. Lúc trước khi mình chưa chết nhìn thấy hắn vẫn là một thanh niên rất ngây ngô, hiện giờ trên mặt lại chứa đầy thăng trầm, thậm chí khóe mắt đã hiện ra nếp nhăn. Tiểu tử cậu rất giỏi, nhìn dáng vẻ này sự tình về thành lập đội thư ký kia đã thành công rồi. Truy Phong cười chào hỏi. Trương Khánh Tân gật đầu. Vâng, lúc trước là do hai vị đề cử, hiện tại đội thư ký đã thành lập được thời gian rất dài. Hai vị là mới xuống núi sao? Mau cùng tôi lên núi đi. Trương Khánh Tân nhiệt tình lôi kéo hai người, đương nhiên sẽ không quên thuận tiện mang theo Vượng Tài lên. Tài xế lái xe đều có chút kỳ quái, tuy rằng thư ký Trương thường bình dị gần gũi, nhưng tuyệt đối sẽ không đối đãi với người khác nhiệt tình như vậy. Mặc dù là thành viên của Trào Yêu Cục nhìn thấy thư ký Trương cũng là khách khách khí khí. Phải biết rằng thư ký Trương hiện giờ là người rất có quyền lợi. Dọc theo đường đi, Trương Khánh Tân đều cùng bọn họ trò chuyện về sự tình của giới âm dương mấy năm gần đây. Trương Khánh Tân là người thực thông minh, minh bạch hai người bọn họ khẳng định sẽ dò hỏi những thay đổi của giới âm dương trong 5 năm này. Cho nên hắn cũng không đợi hai người dò hỏi, liền chủ động nói tới. 5 năm này tới, sự tình lớn nhất đó là Minh Hà, đệ nhất trong Bách Quỷ Bảng xuất hiện. Chàng đại chiến kia hủy thiên diệt địa, toàn bộ giới âm dương đều vì việc này mà chấn động. Cục trưởng Vũ Cửu, Trương Linh Phong, Lý Duyên Phong cùng một đám cao thủ thật vất vả mới tiêu diệt được Minh Hà. Bởi vì việc này, Trương Linh Phong cũng chết trận. Trương Khánh Tân nói, tình huống của Trào Yêu Cục chúng ta biến hóa cũng không ít. Quyền lợi chuyển rời đến đội thư ký, chỉ huy công tác cùng với phân phối thành viên của Trào Yêu Cục, toàn bộ đều do đội thư ký chúng tôi xử lý. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy Vũ Cửu đâu? Cục trưởng đi Ô Giang Trấn, mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hương vị còn rất không tồi, tôi đã đi thưởng thức qua một lần. Trương Khánh Tân cười nói, mở cửa hàng ăn sáng. Lâm Hiểu Phong tức khắc đầy đầu hắc tuyến, vương bá đàn kia cũng quá hồ nháo đi. Lâm Hiểu Phong dò hỏi, Ma Đạo thì sao? Những giữ đồ như Hà Kính Phong, nhị sư huynh của tôi thì sao? Sau khi anh chết, bọn họ liền không có động tác gì quá lớn, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một chút. Nhưng chỉ cần không làm cái gì thương thiên hại lý, đụng vào điểm mấu chốt của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn họ. Trương Khánh Tân khẽ lắc đầu. Đám sứ đồ này thực lực thêm vào quá mạnh, hơn nữa những năm gần đây càng ngày càng đoàn kết, thật là một mối họa lớn. Trương Khánh Tân khẽ lắc đầu. Nhóm người này tụ tập ở bên nhau, đối với Trảo Yêu Cục mà nói, thật sự là uy hiếp vô cùng lớn. Nhiều năm như vậy, đội thư ký đương nhiên cũng là thảo luận qua phương pháp đem những sứ đồ đó giải quyết, nhưng cẩn thận cân nhắc lại phát hiện không có phương pháp gì. Bất quá nói như vậy cũng không có gì sai, nhưng chỉ có thể nói chi phí bỏ ra cùng với thu hoạch được kém xa. Muốn diệt trừ những người này đương nhiên cũng không phải là không hề có biện pháp, chỉ cần tìm ra nơi ở của bọn họ, phái đến vô số quân nhân, đạn đạo, bom mìn. Nhóm người này không thể là siêu nhân được. Đương nhiên cái giá phải trả là quá lớn. Một phương diện là ít nhất những người này tạm thời mà nói còn không làm ra hành động gì nguy hại đến Trảo Yêu Cục, trả giá lớn như vậy đi giết bọn hắn không có bất luận chỗ tốt gì, hết thảy phải có ích lợi mới có thể xuất phát được. Tiếp theo, Trương Khánh Tân nói: Xin lỗi, vừa rồi tôi mải suy nghĩ một chút. Đương nhiên, trừ bỏ những người kia, ma đạo cũng là ngày càng lớn mạnh, căn bản không có biện pháp áp chế. Trương Khánh Tân nói đến đây, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thần hắn cũng thử lợi dụng thủ đoạn lúc trước của Lưu Bá Thành, muốn lại đến chỉnh đốn ma đạo một lần. Bất quá cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Những người ma đạo hiện giờ đều thông minh đến cực điểm. Thậm chí sử dụng biện pháp kia của Lưu Bá Thành để thu nạp một đám người cũng làm không được. Những ma giáo trong ma đạo lúc trước có rất nhiều đều thành quân cờ của Trảo Yêu Cục. Hiện giờ tất cả ma giáo đều chống lại Trảo Yêu Cục, không có bất luận nơi nào muốn hợp tác cùng bọn họ. Đương nhiên cũng có khả năng là thủ đoạn của từng người không giống nhau. Đổi làm Lưu Bá Thành khẳng định sẽ có biện pháp tới khắc phục. Bất quá Lưu Bá Thành đều đã chết, lại nói những điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Nói chuyện một hồi trên đường, chiếc xe này cũng chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục hiện giờ đã được tu sửa, thoạt nhìn so với trước kia lớn hơn một chút. Trương Khánh Tân giống như hướng dẫn viên du lịch, mang theo hai người đi dạo ở bên trong Trảo Yêu Cục, giới thiệu cho bọn hắn đủ loại sự tình những năm gần đây. Sau khi tham quan xong Trảo Yêu Cục mới, Lâm Hiểu Phong hỏi: Đúng rồi, Vũ Kiểu đâu? Hắn không có ở đây sao? Hiện tại cục trưởng rất ít khi trở lại đây, trừ phi có chuyện gì quan trọng. Trưởng môn Lăng Tiêu cũng trở về Long Hổ Sơn, cũng không hỏi đến việc của Trảo Yêu Cục giống như trước kia. Trương Khánh Tân chắp tay sau lưng nói: Sáng mai chúng ta đi Ô Giang Trấn một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói: Đã trở lại, dù sao cũng phải tìm tên Vũ Kiểu kia ôn lại chuyện xưa. Được. Trùy Phong gật đầu đáp. Lúc này có một đội quân nhân đi ngang qua, áp giải ba người máu chảy đầm đìa hướng ra bên ngoài. Gì? Tình huống này là như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía ba người máu chảy đầm đìa kia. Trương Khánh Tân ở một bên vẫy tay. Những quân nhân đó đi vào trước người bọn họ. Lâm Hiểu Phong lại hỏi một lần nữa. Một quân nhân trong đó trả lời: Ba người này đều là phần tử ma đạo. Sau khi bắt được, chống cự dù chết không tiết lộ bất luận sự tình gì. Chúng tôi đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi xử bắn. Ma giáo hiện tại có cốt khí như vậy sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này một thành viên ma giáo trong đó ngẩng đầu lớn tiếng mắng: Kiên cường cái gì? Mẹ nó, Trảo Yêu Cục các người chính là vương bát đàn, đều không ưu đãi tù binh. Trước kia khai ra điều gì còn có thể tha một mạng, hiện tại nói ra cuối cùng cũng chết. Nói hay không nói cũng đều chết. Lão tử liền không nói, chính là kiên cường, làm sao đây? Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút kinh ngạc. Đây không phải Lâm Hiểu Phong thương hại những thành viên ma giáo đó. Nói thật, những thành viên ma giáo cũng không phải thứ gì tốt, đã chết cũng là xứng đáng. Chẳng qua Trảo Yêu Cục trước kia, chỉ cần thành viên ma giáo đem mọi chuyện đều giải thích rõ ràng, Trảo Yêu Cục đều sẽ có một bộ bí pháp có thể hủy bỏ tà thuật của bọn họ, sau đó chịu hình phạt, nhốt vào ngục giam. Việc trực tiếp giết người ở Trảo Yêu Cục thật sự là rất ít phát sinh. Trương Khánh Tân để mắt kính một chút nói: Đem những người này mang đi giết, ở đây cản trở ta cùng với hai vị khách nhân. Vâng, thư ký Trương. Những quân nhân đó gật đầu, đem ba người mang đi. Trương Khánh Tân mặt không biểu tình, giống như tính mạng của ba người này không đáng giá nhắc tới. Trong lòng Trương Khánh Tân thật sự bình tĩnh. Thư ký Trương, quy củ của Trảo Yêu Cục đã sửa lại rồi sao? Trùy Phong nhíu mày hỏi. Trùy Phong cũng không thích sát nghiệt. Trương Khánh Tân gật đầu nói: Đây là sách lược mà đội thư ký chúng tôi thảo luận ra. Hơn nữa sau khi thực thi, toàn bộ ma đảo đối với Chảo Yêu Cục chúng ta càng thêm sợ hãi. Sự kiện bọn họ phạm tội đã giảm đi rất nhiều. Ma đảo đích xác đối với Chảo Yêu Cục oán hận chất chứa rất sâu. Trước kia khi Lâm Hiểu Phong còn sống, tuy rằng ma đảo chán ghét Chảo Yêu Cục, nhưng cũng chỉ là thuần túy bởi vì Chảo Yêu Cục là đối thủ của bọn họ. Chảo Yêu Cục sẽ quản bọn họ rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại, phàm là phạm tội, bị Chảo Yêu Cục bắt lấy, liền sẽ bị giết chết. Căn bản không có bất luận đường sống nào có thể thương lượng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, kể từ loại phương pháp này, đích xác đơn giản thô bạo. Đối với đám người ma đạo kia mà nói, chính là phải dùng thủ đoạn cường ngạnh tới áp chế bọn họ. Quyết sách của đội thư ký này thật sự là thông minh hữu hiệu. Đương nhiên, kỳ thật cũng có nhược điểm. Mặc kệ là sự tình gì, đều là mạnh quá mà bị phá vỡ. Thái độ cứng rắn như vậy, một khi khiến cho toàn bộ ma đạo phản ứng lại, bọn họ sẽ cắn nuốt toàn bộ Chảo Yêu Cục. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không nói ra ý tưởng của bản thân mình. Hắn nhìn ra Trương Hính Tân cùng với thời điểm lúc trước mình gặp gỡ đã có thay đổi rất lớn. Quả nhiên, một người khi nắm giữ quyền to liền sẽ như thế. Lâm Hiểu Phong cười nói, là biện pháp tốt. Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể nói ra một cái đánh giá như vậy. Trương Khánh Tân nhiệt tình nói, đừng bị mấy gia hỏa ghê tởm vừa rồi kia làm ảnh hưởng tâm tình. Buổi tối hôm nay tôi mở tiệc khoản đãi hai anh một chút. Không cần. Lâm Hiểu Phong xua tay, tôi mới vừa sống lại, còn không đến thăm hỏi sư phụ tôi, cần phải đi qua một chuyến. Vậy sao? Trương Khánh Tân gật đầu. Một khi đã như vậy, tôi đây liền không giữ hai vị. Là ba vị. Vương Tài ở một bên bất mãn nói. Trương Khánh Tân vỗ trán của mình một cái. Nhìn miệng tôi này, là ba vị. Thì thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu không ở đây, bọn họ tiếp tục ở trong Chảo Yêu Cục cũng không có ý nghĩa. Anh cảm giác được không? Thời điểm Lâm Hiểu Phong đi ở trên đường, đột nhiên nhìn về phía Truy Phong hỏi. Ừ. Truy Phong gật đầu. Trương Khánh Tân này có sự thay đổi rất lớn. Cũng không chỉ là bởi vì chuyện này làm cho hai người nói hắn có sự thay đổi, mà là Trương Khánh Tân cho người ta cảm giác có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Không biết Vô Kiều có biện pháp cân bằng Trương Khánh Tân này hay không. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Nếu như không có, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Vương Tài có chút không rõ. Ta thấy Trương Khánh Tân kia cũng không tồi, đối với ba người chúng ta cũng thật khách khí. Một quan lớn như vậy đều không có một chút tự cao nào. Người không hiểu được. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nó một cái. Người biết cái gì gọi là trong ngoài không đồng nhất không? Vương Tài bừng tỉnh đại ngộ nói. Hiểu rồi. Ngươi là nói gia hỏa này vừa rồi giả bộ trước mặt chúng ta sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.